Cũng thế, nó chính là đứa nhỏ của anh. Anh ngẩng đầu kiêu ngạo, đứng dậy ôm chặt cô vào trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net